Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 289, gói quà LV5 đúng là không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289, gói quà thăng cấp level 5, quan tâm cũng không từ chối nữa. Đúng vậy, xe là của công ty. Cô chỉ tạm thời sử dụng mà thôi. Cô là người đại diện cho Triệu Dật, xem như là một quản gia đã được đào tạo chuyên nghiệp. Cô rất hiểu cái khái niệm gọi là đẳng cấp. Đẳng cấp thường không chỉ đơn giản là đánh giá xem quần áo trên người bao nhiêu tiền, đi xe giá trị bao nhiêu, mà còn thể hiện ở những người bên cạnh mình, môi trường và các yếu tố khác nữa. Sau khi Triệu Dật lấy được xe thì cũng không ở lại. Hắn lập tức lái xe Porsche rời đi, những chuyện còn lại đới lương sẽ tự mình giải quyết. Triệu Dật đi thẳng đến trung tâm thương mại mua một sợi dây chuyền kim cương cùng kiểu với Liễu Vũ Phi. Giá cả là 105 triệu. Sau đó mua thêm một chiếc vòng tay kim cương 560.000 tệ. Nếu đã mua hai cái thì Triệu Dật cũng yêu cầu cửa hàng xuất hai hóa đơn, để hắn trả tiền hai lần. Như vậy thì có thể sử dụng hai lần thẻ hoàn tiền tiêu phí trung cấp rồi. Hai hóa đơn mua sắm tổng cộng là 161 triệu tệ. Số tiền hoàn lại mỗi lần là 500.000. Bội số hoàn tiền ngẫu nhiên theo thứ tự là 3 lần và 2 lần, Triệu Dật bỏ ra 161 triệu tệ, mà số tiền hoàn lại lên đến 2 tháng 5 triệu. Nói cách khác thì Triệu Dật vừa có được một dây chuyền và một chiếc vòng tay kim cương miễn phí. Sau đó còn lời thêm 890.000 tệ, lúc trước Triệu Dật có hai tấm thẻ hoàn tiền tiêu phí trung cấp. Một thẻ còn một lần sử dụng và một thẻ còn 3 lần sử dụng. Bây giờ chỉ còn lại một thẻ hoàn tiền tiêu phí trung cấp. Trong đó vẫn có hai lần sử dụng. Triệu Dật thanh toán xong tất cả thì lập tức nhận được tin tức từ hệ thống truyền đến. Chú ý! Điểm tích lũy tiêu phí của ký chủ đã vượt qua 5 triệu. Thăng cấp hệ thống của ký chủ, nhận được thông báo của hệ thống. Triệu Dật vội vàng mở màn hình hệ thống ra xem, hệ thống thần trợ. Đàn ông có tiền, liền có gan. Làm việc gì cũng giống như được thần trợ giúp. Ký chủ, Triệu Dật, đẳng cấp, LV5, phần thưởng đặc quyền. Mỗi nhịp tim có thể thu được 1,6 tệ, điểm kinh nghiệm thăng cấp. 6,288, 273. XXX, tiêu tốn 1 tệ có thể nhận được 1 điểm kinh nghiệm, vật phẩm hiện tại có thể nhận. Gói quà thăng cấp X01 cái, tiền trong hệ thống. 2,502,403. 2 tệ, danh hiệu đang đeo. 0, kỹ năng. Đã thu gọn, vật phẩm đang chờ sử dụng. Đã thu gọn, trong lòng Triệu Dật lập tức mừng rỡ. Vừa mới kiếm được chút thu nhập thì hệ thống đã thăng cấp rồi nha, mỗi nhịp tim là 1,6 tệ. Bây giờ sức khỏe của hắn rất tốt. Nhịp tim khá chậm, đại khái là hơn 60 lần. Phút, nếu tính trung bình 60 lần. Phút thì ước tính một ngày sẽ thu được gần 140.000 tệ. Một tháng sẽ là 4,2 triệu tệ. Một năm khoảng 54 triệu tệ. Thu nhập như thế này đã không nhỏ nữa rồi nha. Xem như một nửa cái mục tiêu nhỏ, cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần mình sống sót khỏe mạnh. Chỉ cần tim vẫn còn đập thì tiền sẽ liên tục tăng lên không ngừng. Vậy nếu như tăng thêm một cấp thì xem như một năm là thu được một cái mục tiêu nhỏ rồi, làm gì có chuyện không đủ tiền tiêu nữa chứ. Chỉ có điều thăng một cấp cần 500 triệu điểm kinh nghiệm. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Bây giờ trong tay Triệu Dật tuy có số tiền này, nhưng chỉ vì thăng cấp mà điên cuồng mua sắm những đồ vật không cần thiết thì không phải là tính cách của Triệu Dật. Hơn nữa muốn kiếm nhiều tiền vẫn còn phải dựa vào các gói phần thưởng. Cái này cứ giữ như thu nhập đảm bảo đi. Xem như là phí sinh hoạt hàng ngày vậy. Gói quà thăng cấp là gì nhỉ? Triệu Dật muốn biết gói quà này có thể mở được những thứ gì tốt. Dù sao tài sản của Triệu Dật ngày càng nhiều. Bây giờ giá trị phần thưởng mở được cũng ngày càng cao. Hệ thống. Mở gói quà thăng cấp được. Ký chủ sử dụng gói quà LV5 của hệ thống. Phần thưởng nhận được bao gồm phần thưởng 1. Năng lực bị động, dự báo nguy hiểm, phần thưởng 2, thẻ dự báo tin tức chứng khoán 01, ghi chú 1, của cải của ký chủ ngày càng nhiều, sức hấp dẫn và sự chú ý cũng sẽ ngày càng tăng. cho nên có thể sẽ trở thành mục tiêu của các mối nguy hiểm. Năng lực dự đoán nguy hiểm này thuộc về kỹ năng bị động. Khi nguy hiểm xảy ra trong một phạm vi nhất định xung quanh ký chủ, hoặc có người dùng hành động nhằm làm hại ký chủ sẽ được hệ thống nhắc nhở để có thể lên kế hoạch né tránh hoặc rời đi khỏi vùng nguy hiểm, ghi chú 2. Sau khi sử dụng thẻ dự báo tin tức chứng khoán sẽ biết biểu đồ xu hướng và các thông tin liên quan về những biến động của cổ phiếu trước 3 ngày. Nếu như sử dụng thẻ này khi thông tin biến động lớn sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn, Triệu Dật lập tức vui vẻ. Gói quà LV5 đúng là không tầm thường, chưa nói đến thẻ dự báo tin tức cổ phiếu có thể mang lại nguồn thu nhập lớn. Mà kỹ năng bị động này cũng rất tuyệt nha, chỉ cần có người muốn nhắm vào mình thì sẽ được cảnh báo. Sự an toàn của cuộc sống có thể được cải thiện đáng kể. Giống như lần trước gặp nguy hiểm ở New Zealand thì mình có thể sớm tránh đi. Cũng không để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm như thế, quả nhiên kỹ năng mới là thứ châu bò nhất, tiền ít một chút cũng không sao. Không ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhưng mà có kỹ năng này thì có thể mang lại thay đổi lớn, quá thoải mái. Triệu Dật xách theo mấy túi đồ đã mua lên xe trở về nhà. Vừa mới lên xe, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Triệu Dật nhìn qua. Trên mặt lập tức nở một nụ cười, là bạn học cấp 3. Một trong ba người bạn thân của hắn. Chu Lâm, nhận điện thoại. Triệu Dật cười nói. Gọi điện thoại có chuyện gì không? Muốn tìm tôi uống rượu hay sao? Giọng nói Chu Lâm nặng nề vang lên. Triệu Dật, có thể cho tôi mượn ít tiền được hay không? Cách chương.